Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, giết Mizukage nhân. Bành một tiếng, ở một tiếng tiên truyền giác ngộ kinh thiên nổ vang phía dưới. Một đóa cao ngàn trượng lớn cây nấm lớn vân thăng đằng nhi. Vọt lên cao, bắt đầu, đại địa thậm chí bầu trời đều bởi vì này chàng bạo tạc đều chấn động. Cái này may mắn là không có ở vụ ẩn bên trong làm nổ. Nếu không, vụ ẩn sẽ không có. Hơn nữa, hầu như không ai ngăn cản. Shiva lê thân thể mệt mỏi, che cùng với chính mình không cảm giác tay phải, ngồi tại chính mình trên bùn đất huyền phù tại không trung. Chính mình chakra, hầu như toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại hắn điều khiển dưới chân chakra là hắn còn sót lại. Thậm chí ngay cả khí nén bọc thép chakra, Shiva lúc này đều không thể duy trì ở. Kết thúc a, như vậy tình huống bên dưới. Đừng nói Yagura là Sanbi Jinchuriki, coi như là thiên vương lão tử cũng phải treo. Nhưng là, Shiva cũng có một lo lắng địa phương. Phía trước, hắn tính toán qua làm nổ bom nguyên tử lời nói. Ở phạm vi ở ngoài đồng thời làm xong các biện pháp nói. Hẳn là không có vấn đề gì. Thế nhưng lúc này đây, chẳng những chính hắn ở trong phạm vi. Hơn nữa, bởi chakra hầu như hao hết duyên cớ, cái gì biện pháp cũng không có chuẩn bị. Bức xạ hạt nhân a, xem ra trở về được kiểm tra một chút thân thể của chính mình mới được. Bom nguyên tử lợi hại nhất không phải hắn to lớn kia lực phá hoại, mà là hắn tạo thành phía sau ảnh hưởng. Đó chính là bức xạ hạt nhân nguy hại. Hắn sẽ trực tiếp gây nên sinh vật gen phát sinh đột biến, còn sẽ ảnh hưởng có hậu đại. Suy nghĩ đến những thứ này, ở chế tác bom nguyên tử thời điểm, Shiva đã đem bức xạ hạt nhân hạ thấp nhỏ nhất, nhưng là lại không cách nào tiêu trừ. Suy, hiện tại không phải suy nghĩ những thứ này thời điểm nên rời khỏi nơi này. Dẫn phát rồi loại này động tĩnh, vụ ẩn không có khả năng không có phát hiện. Hơn nữa truy đi ra nhưng là vụ ẩn đệ tử Mizukage. Thấy thế nào đều sẽ phái ra đại lượng ninja trước tới truy xét mới đúng. Shiva điều khiển bùn đất chậm rãi hàng rơi xuống đất. Lúc này, phương viên mấy cây số hết thảy đều bị san thành bình địa. Đến mức, không có một ngọn cỏ. Không hổ là bom nguyên tử. Cho dù là uy lực giảm bớt nhiều như vậy, như trước mạnh như vậy. Nếu như là thuần túy hoàn chỉnh bom nguyên tử lời nói, phỏng chừng Shiva mình cũng sẽ treo. Mấy phút trôi qua, Shiva rơi xuống, đang chuẩn bị ly khai. Lúc này, bên cạnh vang lên người thứ hai thanh âm. Tiểu xuất ca, náo ra khỏi động tĩnh lớn như vậy. Cái này liền chuẩn bị buông tay rời đi sao? Shiva đồng tử co rụt lại, lập tức lấy ra một bả phi tiêu. Quay người theo nguồn thanh âm phương hướng nhìn lại. Một cái Ana dáng người xuất hiện tại Shiva trong tầm mắt. Mây Terumi, sao? Cái này phiền toái a, xuất hiện tại Shiva trước mặt chính là Mây Terumi. Bả vai nàng bên trên hiện tại đang khiêng một người, chính là mới vừa rồi Shiva đánh bại đệ tử Mizukage Yagura. Cũng không biết là chết hay sống. Tiểu xuất ca, chúng ta lại gặp mặt nha. Mây Terumi mang trên mặt nụ cười, nhưng là lại thấy Shiva có chút âm u. Thành thật mà nói, ta cũng không muốn lấy tình huống như vậy cùng ngươi gặp mặt. Ngươi không phải là muốn để cho ta gả cho ta ngươi sao? Không muốn ta sao? Mây Terumi là một cái động tác khả ái, giống như câu dẫn một dạng dùng làm nũng thanh âm nói rằng. Hoàn toàn chính xác là vô cùng dụ hoặc, làm một nữ tính mà nói. Mây Terumi bất kể là khuôn mặt vẫn là vóc người đều là hoàn mỹ. Shiva khóe miệng co quắp một cái. Đệ tử Mizukage dường như không kiên trì nổi. Hiện tại hẳn là lập tức trở về đối với hắn tiến hành trị liệu a. Không phải. Cái này không phải trọng điểm. Thành thật mà nói, ta còn thật coi thường ngươi đâu. Chẳng những đùa giỡn ta, hơn nữa còn lộng xảy ra lớn như vậy tư thế. Mây Terumi nhìn quanh một cái chu vi. Ban đầu thời điểm, nàng cũng là bị sợ choáng váng, làm ra khổng lồ như vậy bạo tác. Nàng từ sinh ra đến hiện tại cũng là lần đầu tiên chứng kiến. Loại này kích thước bạo tác, đủ để đem toàn bộ vụ ẩn nổ bay. Coi như là hoàn toàn vĩ thú hóa đệ tứ Mizukage cũng tuyệt đối làm không được. Người thật đúng là đem tỷ tỷ ta hù dọa đâu. Mỹ nữ tỷ tỷ, người có thể thật thích nói giỡn, chính là ở Shiva nói xong trong nháy mắt. Mây Terumi phía sau chợt vang lên một hồi tiếng sấm. Chidori, Mây Terumi thân hình khẽ động, quay người bắt được Kakashi cánh tay. Sau đó một quyền đánh vào bụng của hắn. Bành một tiếng, Kakashi biến thành một hồi yên vụ. Đây là ảnh phân thân chi thuật. Mây Terumi sửng sốt một chút. Sau đó liền chứng kiến hai đạo tàn ảnh xuất hiện tại trước mặt. Mây Terumi vội vàng dùng cánh tay ngăn cản. Lại bị đá bay đi ra ngoài. Mây Terumi trên mặt đất lui lại hai bước sau đó mới đứng vững thân hình. Shiva, người không có việc gì. Shiva là Kakashi cùng Shisui hai người đã trở về. Hai người đem Mây Terumi đẩy lùi sau đó lập tức chạy tới Shiva bên cạnh ngăn cản ở trước mặt của hắn. Hai người các ngươi tại sao trở lại? Truy nhẫn đâu? Truy nhẫn bị chúng ta giải quyết rồi. Chứng kiến lớn như vậy bạo tác. Thực sự lo lắng liền chạy tới. Xuất hiện còn đúng lúc a. Shiva nhìn hai người bóng lưng. Nhất thời gật đầu. Phi thường đúng lúc. Mây Terumi khiêng đệ tứ Mizukage nhìn Kakashi cùng thuật. Con mắt khẽ híp một cái. Chẳng lẽ đây chính là thuấn thân Shisui cùng lãnh huyết Kakashi? Konoha thật đúng là phái ra một ít nhân vật ghê gớm đâu. Shiva từ chậm bước ra ngoài. Nhìn Mây Terumi nói rằng, ở chiến đấu tiếp không có ý nghĩa. Người hiện tại nhất cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ là trở về trị liệu đệ tứ Mizukage. Mà không phải theo chúng ta hao tổn nữa. Chậm một chút nữa, các ngươi vụ ẩn sẽ không có Mizukage. Mây Terumi nghe vậy, lộ ra một cái tà mị nụ cười. Nhìn qua quyến rũ không ngớt. Vậy sao? Thì ra Yagura còn dư lại một hơi thở a, nói xong trong nháy mắt đem đầu vai Yagura thật cao. Quăng đi, một đạo hàn quang hiện lên. Máu tươi tại chỗ, Yagura đầu bị Mây Terumi bổ xuống. Cái này, hắn hẳn là liền không cần trị liệu a. Thấy như vậy một màn, Shiva ba người đều là ngẩn ra. Thầm nghĩ, người nữ nhân này thật là ác độc. Đây chính là thôn các người Mizukage. Dĩ nhiên nói chém chém liền. Đừng nhìn như vậy tỷ tỷ ta. Ta cũng không lãnh huyết tới mức này. Mizukage chịu đến người khác thao túng. Để vụ ẩn rơi vào một mảnh huyết tinh trong. Thừa cơ hội này. Giết hắn đi. Là đúng vụ ẩn tốt. Shiva dừng một chút. Mây Terumi quả nhiên vẫn là biết chuyện này. Cho nên. Konoha Uchiha thiên tài. Chém giết vụ ẩn đệ tứ Mizukage Yagura. Vụ ẩn thỏa hiệp cùng Konoha ký kết hòa bình hiệp nghị. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.